Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước vào cửa, gần như bột miệng thốt lên, Tạ Bác Văn hít sâu một hơi, kinh ngạc la lên, ba ngài. Sao lại thành ra thế này? Bị hắn ngắt lời đột ngột như thế, tay phải của Mạnh Tắc Chi khẽ run lên, ngòi bút lệch khỏi bùa hoàng trên giấy hoa, rơi xuống bàn. Lá bùa vốn sáng rực trong chớp mắt trở nên u ám, mất hết linh khí. Mạnh Tắc Chi thoáng chốc cảm thấy hứng thú tiêu tan. Hắn đặt bút xuống, cầm khăn ướt bên cạnh lau tay, vừa nhai nhân sâm vừa nói. Sao hôm nay có thời gian quay về? Bên Mỹ quay xong rồi à? Làm gì nhanh vậy được? Nghe nói ngài gặp chuyện nên con xin đoàn cho về gấp. Giờ ngài khá hơn chút nào chưa? Tạ Bác Văn vẻ mặt đầy lo lắng, không hề có chút giả vờ. Tạ Quảng Sinh dù nhân phẩm tệ, nhưng lại dạy được một người con rất ra dáng. Tư tưởng chính trực, hiếu thảo, lại thêm khuôn mặt tuấn tú y hệt Tạ Quảng Sinh, nhìn vào đúng là vừa mắt. Mạnh Tắc Chi cố bắt chước giọng điệu của Tạ Quảng Sinh. Đỡ nhiều rồi, bên này của ta không cần con lo, con cứ làm việc của mình đi. Con có tương lai, ta cũng yên tâm. Ba, mấy chuyện đó đâu có gấp bằng chuyện của ngài. Tạ Bác Văn cười khổ, sợ cha mình lại mượn cớ mà lải nhải, liền vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, con có mang quà về cho ngài. Vừa nghe thế, trợ lý của Tạ Bác Văn vội vàng lấy từ đống hành lý ra một hộp giấy đưa cho hắn. Tạ Bác Văn nhận lấy, như dâng vật quý mà mở ra, đưa đến trước mặt Mạnh Tắc Chi. Lúc ở Los Angeles con tình cờ gặp được bậc thầy làm phiến Trương Chí Bình. Không ngờ con gái ông ấy lại là fan của con, mà con thì biết ngài thích siêu tầm quạt, nên mặt dày xin ông ấy một cây. Ngài xem thử đi. Mạnh Tắc Chi cầm quạt mở ra xem, chỉ nghe Tạ Bác Văn tiếp lời. Cốt quạt làm từ gỗ đàn hương, mặt quạt có bút tích của tiên S1NS Lý Truyện Ba và tiên sinh Lưu Gia Sinh. Lý Truyện Ba và Lưu Gia Sinh đều là danh gia thi họa đương đại. Mạnh Tắc Chi thực ra chẳng hiểu gì mấy thứ này. Chủ nhân cũ của thân xác này chơi quạt chẳng qua là để tỏ vẻ nho nhã, chứ không thật sự yêu thích. Hắn thử vẫy quạt vài cái, rồi vuốt nhẹ râu dê lơ thơ ba chòm trên cằm, cảm thấy cũng không tệ. Không tồi, Mạnh Tắc Chi từ tận đáy lòng khen ngợi. Ngài thích là tốt rồi. Tạ Bác Văn cười tươi, rồi hơi do dự hỏi. Nhưng mà, ba, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ngài lại thành ra như vậy? Mạnh Tắc Chi phe phẩy cây quạt. Nói ra thì dài, bà con cũng nhờ họa mà được phúc, bị quỷ dọa một trận thì thông suốt. Mặt này con đừng lo, dưỡng vài hôm là lành. Nói rồi, hắn vỗ vai Tạ Bác Văn, vẻ mặt rạng rỡ. Con trai à, đợi công lực của ba thâm hậu hơn chút nữa, cha con ta sẽ không còn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Thật không đó, Tạ Bác Văn bán tín bán nghi. Từ nhỏ anh đã tiếp nhận tư tưởng duy vật, lại tận mắt thấy Tạ Quảng Sinh chuyên đi gạt người. Mạnh Tắc Chi nói vậy cũng chỉ để Tạ Bác Văn chuẩn bị tâm lý, chẳng quan tâm anh có tin hay không. Hắn chỉ nói, à, sau này con đừng qua lại với Vạn Tử Tình nữa. Sắc mặt Tạ Bác Văn biến đổi, trầm ngâm. Là thật sao, cô ấy giết Vạn Tử Hoài? Ừ, biết người biết mặt, khó biết lòng. Coi như là một bài học đi, Mạnh Tắc Chi đáp. Tạ Bác Văn cười khổ. Hiểu rồi, dù sao Vạn Tử Tình cũng là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Lại qua lại nhiều năm, nói không có tình cảm là giả. Nhưng nghĩ tới hành vi của cô, lại không khỏi cảm thấy thất vọng và chua xót, trong lòng lạnh đi đôi phần. Đang trò chuyện thì Đoạn Từ Diễn gõ cửa bước vào. Tạ Bác Văn lập tức nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chú Đoạn. Ừ, Đoạn Từ Diễn gật đầu, rồi nhìn sang Mạnh Tắc Chi. Tôi đến đón cậu xuất viện, không phải có Trần An đi cùng rồi sao? Sao chú lại đích thân đến? Mạnh Tắc Chi vừa nhấc chăn xuống, vừa hỏi. Trần An là tài xế kiêm vệ sĩ mà Đoạn Từ Diễn sắp xếp cho hắn. Đoạn Từ Diễn bình thản đáp, vừa đúng lúc rảnh, thật ra là không hiểu vì sao, đột nhiên nhớ ra hôm nay Mạnh Tắc Chi xuất viện, liền vô thức tranh thủ về sớm. Mạnh Tắc Chi không nghi ngờ gì, xuống giường thu dọn đồ đạc. Tạ Bác Văn vội vàng tới giúp, đồ đạc của Mạnh Tắc Chi không nhiều, hai bộ quần áo tắm rửa, một bộ công cụ vẽ bùa. Một bó bùa thành hình, một hộp nhân sâm giã sơn 20-30 năm tuổi. Hộp nhân sâm này là hắn nhờ Hàn Đại Khâm tìm giúp, hơn 20 củ, giờ đã dùng hết một nửa. Nhờ nó mà chỉ trong 4 ngày, thương tích trên người gần như khỏi hẳn. Thu dọn xong, ba người cùng trở về nhà. Đến giờ cơm tối, dì Sáu người phụ trách nấu nướng đột nhiên từ bếp chạy ra nói chồng mình bị tai nạn xe, đang cấp cứu, bà sốt ruột muốn đến bệnh viện xem sao. Đoạn Từ Diễn đồng ý ngay, sau đó ba người đồng loạt nhìn bàn ăn trống trơn. Hay là gọi đồ ăn về đi, Tạ Bác Văn xoa bụng réo ỏng ọc, đề nghị. Hôm nay anh đi suốt một ngày, chưa ăn gì trưa nay, chỉ mong tối được ăn no một bữa. Chờ Giao đến thì cậu chỉ còn nửa cái mạng, trông chờ Tạ Bác Văn hay Đoạn Từ Diễn vào bếp là điều không tưởng. Cả hai đều là loại người chưa từng đụng nước rửa tay. Mạnh Tắc Chi lập tức đứng dậy khỏi sofa. Để tôi vào bếp xem thử. Mắt Tạ Bác Văn sáng rỡ, tai Đoạn Từ Diễn khẽ động. Chờ đến khi Mạnh Tắc Chi từ bếp bước ra, trên bàn đã có bốn món một canh, tôm sốt cay, gà xào ớt, cá hấp, gừng hành, khoai tây xào cần và canh sườn ngô. Lâu rồi không vào bếp, tay nghề cũng có chút lạ lẫm. Nói rồi, Mạnh Tắc Chi nhìn các món ăn trên bàn, hơi ngẩn ra, lúc ấy mới nhận ra tất cả đều là món Trúc Chính Khanh thích ăn. Nghĩ đến Trúc Chính Khanh, hắn khẽ thở dài. Đoạn Từ Diễn gắp miếng gà nếm thử, rồi đến cá hấp. Dù không so được với tay nghề đầu bếp nổi tiếng, nhưng lại hợp khẩu vị đến bất ngờ. Ngón tay cầm đũa của Đoạn Từ Diễn vô thức siết chặt, rồi không hay biết ăn thêm một bát cơm. Việc rửa chén để Tạ Bác Văn làm, Mạnh Tắc Chi sớm đã về phòng tọa thiền tu luyện. Tối muộn, trong lúc thiền định, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, càng lúc càng nặng nề. Mạnh Tắc Chi mở mắt, bước xuống giường, lần theo tiếng động tới trước cửa phòng Đoạn Từ Diễn. Hắn xoay nắm cửa, không mở được, liền mạnh tay, chỉ nghe, cạch, một tiếng, cửa mở ra. Hắn bật đèn lên, ánh sáng chói chang lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trên giường rộng 2 mét, Đoạn Từ Diễn cuộn mình thành một đống, mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Mạnh Tắc Chi kéo người từ chăn ra. Sao vậy? Đoạn Từ Diễn gian nan mở mắt, môi run run. Dạ dày, đau dạ dày, có thuốc không? Tạ Bác Văn tuổi trẻ, Mạnh Tắc Chi vẫn xem Đoạn Từ Diễn là bậc con cháu mà chăm sóc. Trong ngăn kéo đầu giường, Đoạn Từ Diễn yếu ớt nói. Mạnh Tắc Chi lấy thuốc ra, rồi vào bếp nấu một ấm nước nóng. Uống thuốc đi. Hắn đỡ Đoạn Từ Diễn ngồi dậy, để dựa vào vai mình. Sau khi khó khăn nuốt thuốc xong, Đoạn Từ Diễn thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, một túi chườm nóng được đặt lên bụng anh. Nước ấm áp, đau dạ dày cũng giảm rõ rệt. Đoạn Từ Diễn nhắm mắt, lông mày từ từ giãn ra. Mạnh Tắc Chi cũng thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi hắn. Như bạc hà, lại như lá sen. Sắc mặt hắn khẽ biến, định chịu gọi cứu pháp, nhưng mùi hương ấy bỗng biến mất. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Đoạn Từ Diễn đang nằm trong chăn, lắc đầu. Chắc là ảo giác thôi, Mạnh Tắc Chi nghĩ vậy, khẽ thở dài, rồi quay về phòng. Sáng hôm sau, nhớ lại chuyện tối qua, Đoạn Từ Diễn nhìn chằm chằm túi chườm nước trong tay, sắc mặt âm u, trầm mặc. Tác giả có lời muốn nói, bình luận nổi bật chương trước. Tiểu thụ sẽ không mê trai già đấy chứ? Không đâu, cậu ấy chỉ muốn thử một tư thế đặc biệt thôi. Cách chương.